Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 476, chương 476, Lạc Phàm kiếp trước. Phó tông chủ chẳng lẽ không nghỉ ngơi một chút sao? Kỳ thật, coi như ngươi cái gì cũng không làm, ta Nguyệt Tông đệ tử cũng không dám đối ngươi có bất kỳ bất kính. Huyền Nguyệt Thánh Tôn mặt mỉm, cười. Mặc dù hắn rất nhớ Lạc Phàm giúp hắn hoàn thành hắn bá nghiệp, nhưng cũng không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà như thế tích cực. Lạc Phàm, không cần, ta vừa vặn mượn cơ hội này nhìn một chút thất sát thực lực. Huyền Nguyệt Thánh Tôn nhìn về phía đại trưởng lão, nói, đại trưởng lão, liền từ ngươi mang theo phó tông chủ, đi Tiềm Long vực sâu đi một chuyến đi, diệt Thiên Ngân. Thiên Ngân, Tân Tú phái trung xếp hạng đệ tam tông môn, luận thực lực ở xa Nguyệt Tông phía trên, mặc dù Tân Tú phái ở giữa trung đụng rất hòa thuận. Nhưng, kia lại là đi qua thức. Đúng thế, cái này điệu thấp, ẩn nhẫn thời đại, đã theo Lạc Phàm trưởng khống thất sát trở thành quá khứ thức. Sau đó, chính là Nguyệt Tông xưng bá đại thiên thế giới thiên cổ hành trình. Phó tông chủ xin mời đi theo ta. Đại trưởng lão rất không muốn đi theo Lạc Phàm cùng nhau đi chấp hành nhiệm vụ, nhưng lại không dám chống lại Huyền Nguyệt Thánh Tôn mệnh lệnh. Dù sao, hắn hiện tại đã thất sủng. Dẫn đường đi, Lạc Phàm nhàn nhạt nói một câu. Sau đó, một đầu thanh long bay tới, chở Lạc Phàm cùng đại trưởng lão hướng về Tiềm Long vực sâu mà đi. Kia là Thiên Ngân đại bản doanh, đường đi 10 ngày, tinh lộ dài dằng dặc, hai người không nói một lời ngồi tại đầu rồng phía trên. Bởi vì không cần chính mình phi hành, cho nên Lạc Phàm cũng rất buông lỏng, dần dần có mấy phần bối rối, sau đó từ từ thiếp đi. Cẩn thận tính ra, từ lúc Côn Lôn Sơn nhất chiến kết thúc về sau, hắn còn chưa ngủ qua một lần cảm giác. Dù là thánh nhân có thể thời gian dài không ngủ, nhưng đối với hắn đến nói, ăn uống ngủ nghỉ ngủ lại là cơ bản nhất cần. Nhưng lại tại hắn vừa mới ngủ thời điểm, hắn lại nhìn thấy nhất đoạn mơ hồ, lại xa lạ ký ức. Trong trí nhớ nhân vật chính lái một cỗ xe cá nhân tại đường cao tốc chạm đuôi, đâm vào một cỗ cỡ lớn vại dầu trên xe, kịch liệt ánh lửa ngút trời mà lên. Mà hắn càng là bỗng nhiên bừng tỉnh, trên mặt nổi lên từng tia mồ hôi lạnh. Đó là ai? Tại sao có thể như vậy? Lạc Phàm sợ xanh mặt lại, không biết tại sao lại dạng này. Tông chủ, ngươi vừa mới thành thánh không bao lâu à? Đại trưởng lão khách khí hỏi, mặc dù hắn không thích Lạc Phàm, nhưng cũng không thể biểu hiện ra ngoài, vạn nhất chọc giận hắn. Hắn đem chính mình giết vậy phải làm thế nào? Lạc Phàm khôi phục hạ cảm xúc, thuận miệng nói, làm sao ngươi biết? Đại trưởng lão cười nói, lão hủ không chỉ có biết ngươi vừa mới thành thánh không bao lâu, thậm chí còn biết ngươi nhìn thấy người xa lạ ký ức. Lạc Phàm, ngươi tiếp tục. Đại trưởng lão nụ cười trên mặt chậm rãi tán đi, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia bất đắc dĩ chi ý. Thế nhân đều muốn trở thành thánh nhân, thật tình không biết, thánh nhân còn không bằng phàm nhân, nhìn như nhảy ra tam giới ngũ hành, không tại luân hồi, lại phát hiện chân chính luân hồi. Nói đến đây, hắn thở dài một tiếng, kỳ thật, trước ngươi nhìn thấy chính là ngươi trí nhớ của kiếp trước. Sinh mệnh một khắc cuối cùng ký ức, theo thời gian trôi qua, ngươi sẽ còn phát hiện rất nhiều xa lạ ký ức, kia cũng là ngươi kiếp trước, vì sao lại dạng này? Lạc Phàm mặt mũi tràn đầy không hiểu, đại trưởng lão ngưỡng vọng tinh không? Cái này đại thiên thế giới rất lớn a, mặc dù có được ước vạn tinh thần, ước vạn sinh linh, đây là, những sinh linh này tính mệnh đều là vừa đi vừa về tuần hoàn. Dù là ngươi chết rồi, cũng sẽ chuyển thế đầu thai. Chỉ bất quá, trở thành thánh nhân sau mới có thể nhìn thấy trí nhớ của kiếp trước. kia là căn bản liền không cách nào xóa đi ký ức. Hắn sẽ thường xuyên xuất hiện tại ngươi trong mộng, để ngươi bất lực, cho nên, thánh nhân mới là luân hồi, chân chính luân hồi, trốn không thoát luân hồi. Loại thuyết pháp này Lạc Phàm lần đầu tiên nghe nói, nội tâm rất không bình tĩnh. Nghĩ lại, hắn nói, thánh nhân sau khi chết cũng sẽ chuyển thế sao? Hắn có chút kích động, nếu như thánh nhân sau khi chết cũng sẽ chuyển thế, há không nói là có thể tìm được phụ thân, cùng huynh đệ nhóm rồi. Bọn hắn thế nhưng là Lạc Phàm trong lòng tiếc nuối lớn nhất a. Đại trưởng lão lắc đầu, không thể, thánh nhân sau khi chết sẽ hồn phi phách tán, căn bản sẽ không chuyển thế. Lạc Phàm không có lên tiếng, kết quả này đối với hắn mà nói, không phải tin tức tốt gì. Tông chủ, ta chỗ này có một khối an thần ngọc, ngươi nếu là muốn ngủ, có thể khâm phục mang cái này ngọc, nó có thể để ngươi ngủ ngon giấc. Đại trưởng lão trong tay lấy ra một khối màu vàng ấm ngọc bài. An thần ngọc là tất cả thánh nhân thiết yếu tồn tại. Mặc dù bọn hắn tu vi cường đại, có được hàng cổ bất diệt sinh mệnh, đây là dài dằng dặc sinh mệnh đối với thánh nhân đến nói cũng là một trận dày vò cùng gặp trắc trở. Bởi vì bọn hắn sẽ không định giờ nhìn thấy chính mình kiếp trước đủ loại tử trạng. Cái này hình ảnh rất chân thực, nguyên nhân cái chết cũng rất khốc liệt, nhất là nhìn xem chính mình bỏ mình mà cảm giác bất lực. Dù là thánh nhân khó có thể chịu đựng, tạ, Lạc Phàm nói một tiếng cảm tạ, sau đó đem khối kia ngọc bài nhận lấy. Không thể không nói, thứ này đối với hắn mà nói vẫn còn có chút sử dụng. Thành thánh sau đó lần thứ nhất đi ngủ liền thấy kiếp trước của mình. Cái loại cảm giác này thật rất thống khổ. Đại trưởng lão nói tiếp, rất nhiều thánh nhân đang nghiên cứu sinh mệnh, cùng đại thiên thế giới ảo diệu. Thế nhưng là, cho tới nay, nhưng không có người có thể tìm tới đáp án. Lạc Phàm, theo ý của ngươi, đại thiên thế giới ảo diệu lại là cái gì? Đại trưởng lão, ta cho rằng, đại thiên thế giới là một cái luân hồi chi địa. Không ai có thể nhảy ra luân hồi. Ta một mực tin tưởng vững chắc, đại thiên thế giới bên ngoài còn có cái khác vị diện. Đương nhiên, đây chỉ là ta người ngu kiến. Cho đến tận này, không ai có thể chứng thực đại thiên thế giới bên ngoài còn có vị diện khác. Một đường không nói chuyện, cuối cùng, hai người tới một cái tinh cầu màu xanh lam. Xa xa liền thấy tinh cầu bên trên có một đầu thật dài vực sâu hạp cốc. Trực tiếp đem tinh cầu phân liệt ra tới. Tông chủ, đây chính là thiên ngân đại bản doanh. Đại trưởng lão nói, ban đầu thiên ngân cũng không phải là ở đây. Chỉ bất quá bởi vì lúc trước tông môn bị hủy, lúc này mới di chuyển đến nơi này. Lạc Phàm thuận miệng hỏi, thiên ngân có bao nhiêu thánh nhân? Đại trưởng lão nói, ngày đó Côn Lôn Sơn nhất chiến các đại tông môn đều tử thương thảm trọng. Hiện nay thiên ngân còn có hơn 30 vị thánh nhân. Về phần ngụy thánh cùng bán thánh, cộng lại không sai biệt lắm có khoảng 300. Lạc Phàm khẽ gật đầu, những cái kia thánh nhân giao cho ta xử lý, ngụy thánh cùng bán thánh giao cho ngươi. Nghe được cái này, đại trưởng lão hít sâu một hơi. Tông chủ, ngươi không nói đùa chứ? Thiên ngân thánh nhân số lượng mặc dù không nhiều, đây là thực lực cực mạnh, liền xem như đại thiên thế giới xếp hạng đệ nhất thiên giật cổ thánh đích thân tới, cũng không dám nói một người đối kháng bọn hắn a. Không không không, ngươi không thể dạng này, ta không thể nhìn ngươi đặt mình vào nguy hiểm, vạn nhất ngươi có chuyện bất trắc, ta sau khi trở về như thế nào cho tông chủ bàn giao a? Đại trưởng lão mặt mũi tràn đầy lo lắng, không biết còn tưởng rằng cùng Lạc Phàm quan hệ rất thân. Nhưng, Lạc Phàm lại biết lão già này đang biến tướng chọc giận chính mình. Từ đó để cho mình nghênh chiến thiên ngân tất cả thánh nhân. Nó mục đích chính là để chính mình thân tử đạo tiêu. Lão già này, rất gian trá a. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.